One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 702, Kit giác ngộ. Băng hải tặc Kit không tại chạy trốn đảo ngược chạy. Không qua mấy phút thời gian, song phương liền đã trên biển cả gặp nhau. 4 chiếc thuyền cách một đoạn mặt biển giằng co, đang không ngừng chập trùng gợn sóng bên trong lắc lư. Kít chân đạp ở đầu thuyền trên lan can, trên mặt lộ ra một vòng kiệt ngạo tiếu dung. Ai là dẫn đầu? Đi ra nói chuyện. Hawkin nghe được Kít lời này nhịn không được lông mày hơi động một chút. Ai nói ra hỏa này là cái mãng phu? Câu nói này chẳng phải hỏi phi thường có trình độ sao? Nếu như mình Apu Bonnie ba người là kết minh, cái kia Kít câu nói này liền có chút châm ngòi ly gián hương vị. Trong ba người ai mới là dẫn đầu một cái kia đâu? Đối với kiệt ngạo bất tuân hải tặc nhóm mà nói, ai cũng không nguyện ý đem mình đặt người khác phía dưới địa vị. Nhưng rất là tiếc nuối, lúc này trong ba người quyền lực và trách nhiệm rõ ràng. Hawkin tiến lên một bước, đồng dạng đứng ở đầu thuyền bên trên, ánh mắt bình tĩnh ngắm nhìn đối diện Kit. Eustace Kit, lại gặp mặt, trước đó tại quần đảo Sabaody thời điểm từng có gặp mặt một lần. Ân, đây là có chuyện gì? Kit lông mày nhíu lại, nhếch miệng cười nói, chẳng lẽ ngươi cái tên này đem hai người bọn họ người đều cho đã thu phục được sao? Không, ngươi hiểu lầm một sự kiện. Hawkin bình tĩnh nói, chúng ta cũng không có kết thành đồng minh, cũng không tồn tại phụ thuộc quan hệ. Chúng ta là đại biểu một vị đại nhân nào đó ý chí, mà xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Cái gì? Kít nhướng mày, cho nên, ý của ngươi là các ngươi ba cái đều đầu phục cái nào đó ra hỏa. Hiện tại lại muốn đến mời chào lão tử. Hawkin chậm rãi gật đầu. Thật tốt chân quý cái này một phần vinh hạnh a Eustace. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm cho vị đại nhân kia yêu ái có thừa. Ít cho lão tử, thúi lắm. Kít cười lạnh một tiếng, tay phải bãi xuống, vô hình khí thế lấy hắn làm trung tâm bắt đầu khuấy động. Lão tử đi tới nơi này phiến trên đại dương bao la là vì trở thành vua hải tặc, nhưng không phải là vì muốn trở thành cái nào đó ra hỏa chó giữ nhà. Hawkin sau lưng Apu nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Trước đó hắn không sai biệt lắm cũng là như thế đối Hawkin nói. Nhưng là kết quả nha, lại cũng không rất lý tưởng. Hắn hiện tại rất chờ mong Kít tiểu tử này hạ trang. Lời nói vẫn là không được nói quá vẹn toàn cho thỏa đáng. Eustace, Hawkin nói, khi vị đại nhân kia làm ra quyết định thời điểm, ngươi chỉ cần lão thì thực thật nghe theo chính là, cũng không tồn tại ngươi cự tuyệt về sau còn có thể diễu võ dương oai tuyển hạng. Ha ha ha ha, vậy lão tử ngược lại là có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc muốn cỡ nào không ai bì nổi ra hỏa, mới có thể để cho ngươi hỗn đản này như thế phát ngôn bừa bãi. Kít cười to nói, là cái nào hải tặc hoàng đế sao? Kaido, vẫn là Salus Linlan, dù thế nào cũng sẽ không phải tóc đỏ tên kia a. Cho dù là hùng bá thế giới mấy các hoàng đế cũng không cách nào so sánh vị đại nhân kiêu uy. Nghiêm, Hawkin trịnh trọng nói, ta cùng theo nam nhân chính là vị kia người xưng giáo phụ đại nhân. Giáo phụ, Kít sừng sốt một chút, chợt tiếng cười lạnh, lão tử còn tưởng rằng là ai? Ulysses Rayhat tên kia a. Tên kia không phải tại dân gian danh vọng rất tốt sao? Thế mà cũng bắt đầu thu nạp hải tặc a. Giáo phụ đại nhân như thế nào làm việc không phải ngươi có tư cách làm ra bình phán. Hawkin nói, ngươi chỉ cần trả lời, đồng ý hay là cự tuyệt, đây là ngươi có khả năng hành xử quyền lợi. Sách, Rayhat tên kia thật đúng là cho ngươi không giống bình thường dũng khí nha Hawkin. Kít cười, lạnh nói, tốt, vậy lão tử liền trả lời ngươi. Lão tử đáp án đương nhiên sẽ chỉ có một cái. Lão tử cùng các ngươi không đồng dạng, lão tử cũng không mong muốn đi cho người khác làm chó. Lão tử chỉ muốn khi người. Như vậy phải không? Hawkin nhẹ gật đầu, ngược lại không phải cái gì ngoài ý liệu đáp án chính là. Giáo phụ đại nhân kỳ thật cũng không có đối có thể đem ngươi cũng chiêu mộ được thuộc hạ chuyện này ôm cái gì chờ mong. Nhưng là, Eustas, đã ngươi lựa chọn cự tuyệt, như vậy ngươi cũng đã biết kết quả đi. Sau lưng, Apu bẻ bẻ cổ, Bonnie cũng liếm liếm ngón tay. Nói nhảm đến nơi đây rốt cục xem như kết thúc. Cuối cùng là đi vào chính đề. Ha ha ha ha, vậy liền phóng ngựa đến đây đi. Kitty tiện cười lớn, lão tử đã sớm muốn thử nhìn một chút. Các ngươi bọn gia hỏa này bằng cái gì có thể cùng lão tử còn có Killer đặt song song vì siêu tân? Tinh, dạng này à, Hawking khóe miệng nhẹ nhàng câu một cái. Ta phải thừa nhận, Eustas, ngươi tại chúng ta cái giới này siêu tân tinh bên trong là tài năng xuất chúng nhất gia hỏa. Dù, sao Kit gia hỏa này trên thuyền, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, còn có Killer cái này cũng tương tự thuộc về siêu tân tinh nam nhân. Không hề nghi ngờ, băng hải tặc Kit là cùng giới siêu tân tinh bên trong cường đại nhất hải tặc đoàn thể. Cho nên, đối mặt giống như ngươi địch nhân cường đại, ta hơi làm điểm chuẩn bị, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì à, Kit cười lạnh. Ngươi chuẩn bị xem ra cũng không có ghê gớm cỡ nào nha. Ba cái siêu tân tinh. À, phóng ngựa đến đây đi. Không không không, ngươi lại hiểu lầm Eustas. Hawking trên mặt trêu tức tiếu dung càng phát sán lạn. Cái này nam nhân trong ánh mắt tràn đầy tàn ngược thần thái. Ý của ta là ba người chúng ta liền là ban sơ đội hình. Nhưng là bởi vì ta sợ sệt sẽ ra cái gì chỗ sơ suất. Cho nên, ta liền lại làm một điểm chuẩn bị. Cái gì? Kít sừng sốt một chút. Ngoại trừ ba tên này bên ngoài. Thế mà còn có chuẩn bị. Kít lúc này mới nhớ tới gia hỏa này là đại biểu cái kia Ulysses Reinhardt tới. Mà ai cũng biết Ulysses gia tộc giáo phụ đại nhân giao hữu khắp thiên hạ. Thế giới mới hai vị hải tặc hoàng đế đều cùng hắn quan hệ mật thiết. Ba tên siêu tân tinh đội hình đã đầy đủ mình uống một bình. Ngay cả như vậy, đối phương thế mà cũng còn có chuẩn bị sao? Nếu như ngươi lúc trước liền quyết định cùng chúng ta khai chiến lời nói. Ta còn chưa biết ứng chiến. Hawking cười nói. Nhưng là, hiện tại thời cơ đã đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kit sắc mặt tái xanh. Hawking giơ lên tay phải, chỉ hướng Kit phía sau bầu trời. Nhìn a, Eustas, mang đến tuyệt vọng hành tinh chết đã bắt đầu lấp lóe. Kit đột nhiên quay đầu. Sau đó hắn liền thấy xa xa trên bầu trời. Lóe lên một cái lấy ánh sáng nhạt điểm sáng đang nhanh chóng tới gần. Cái kia điểm sáng đang nhanh chóng phóng đại. Chỉ là mấy giây liền đã có thể thấy rõ ràng vậy rốt cuộc là cái gì. Đó là một cái phe phẩy cánh khổng lồ. Trên thân mang theo hỏa diễm đại điểu. Không, không phải chim, mà là một cái to lớn rực long. Không thể nào, là diễm tai kinh gu. Killer khó có thể tin nói. Kít. Hawking cười rút ra bên hông mình kiếm. Thân thể căng phồng lên đến biến thành một cái to lớn người bù nhìn. Sau cùng trả lời đâu? Kít quay đầu, trầm mặc một lát. Sau đó, hắn cười tùy ý, phóng ngựa tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.